Chị sẽ chủ trì đi. Từ từ thôi. Ủa, cái này nó mới chia sẻ liền chứ đâu có gì đâu, từ từ Đây thì nó vô rồi mà. mới vô rồi, nhưng mình đây tôi mới chia sẻ chủ trì tôi mới chia mới mới mới mới, mới dạy được. Tôi không đồng chủ trì là không, tôi không dạy được. Dạ, kính chào anh Minh, kính chào cả lớp. Rồi, cái gì chia sẻ chủ trì đi tôi mới chia sẻ nội dung được. Ai làm chủ trì chia sẻ. Sư cô Phước thì sẽ là cho Nhung, mà Nhung cũng đang bận rồi đấy, chút xíu thôi Nhung nó bước vào. Vậy thôi, chút xíu nó vô nó chia sẻ chủ trì anh nó dạy được. Đây có cô tiện phước ở đây nói con qua làm cái này cũng được, cũng rành. Nó sẽ chưa vô được ba chương. Tôi vô được rồi nhưng mà tôi không có dạy được, muốn người dạy phải là người chủ trì mới dạy được, vậy không à, chứ không phải ai cũng dạy được, Nhung ơi, phải cái người chủ khó trì cho mình Nhung ơi. nó phải chia sẻ chủ trì ra, tôi đồng chủ trì tôi mới dạy được. Tại hôm qua là sư cô nói là cũng làm nhưng mà cũng không biết cho nên cũng kêu như cố gắng. Rồi chờ chút à, tại vì bên này phải chia sẻ chủ trì, tức là đồng chủ trì mới dạy được, Chờ tại chờ vì chờ chờ còn chủ trì mới chờ Nhung, chờ Nhung ừ, nó nói cho anh mình. à rồi. Thứ năm tuần sau với lại tuần sau nữa, thứ tư thứ năm em xin được ra sớm nha anh Minh, Rồi từ 8 giờ là em tuần sau, tôi nói là tuần sau nữa, thứ tư tuần sau nữa là nghỉ đó, nghỉ một bữa thứ tư nghỉ đi dân y á, gặp gì nữa có những cái tên ná đâu đâu đâu sớm vậy, những cái tên ná đâu chưa chưa, tuần sau em là nữa chưa, tuần tuần tới sau, từ rồi từng nữa là em đi phục vụ khóa thiền cho nên 8 giờ là em bận rồi, à đúng rồi. nên không ai cấp hết cho anh Minh hết gì cả. Phục vụ khách thiện trên Củ Chi hả? Dạ không, cái cô chị bây giờ nó tách ra là anh em phục vụ ở trên Thủ Đức á, ở chỗ Tỉnh Sáng Ngọc Thành. Ủa giờ Củ Chi tách tranh đó hả? Dạ nó thuộc ngành Gonca, bên kia nó cũng thuộc ngành Gonca, nhưng mà ngày trước á, thì có một vị làm quản lý khu vực, thì bên đó giờ nó tách ra, ý là chắc người ta cũng muốn tu hành, nó cũng nhiều cái khó lắm anh ơi, khó nói. Cái mạng nó mạnh lắm cho nên là khó lắm. Dạ. cái danh rồi cái mạng rồi nó khó lắm, nhất là cái danh, trời ơi, cái danh nó thấy nó vậy mà nó mạnh ghê. nó bảy ngọn gió đời mà, tám ngọn gió đời mình làm được, tám ngọn gió đời chịu rồi. Đúng rồi, vô thiệt là đỡ nhiều. Làm vô thiền đâu có nhầm gì đâu, khi đợi lúc mình thật vô mình ấy vô thiền nhập thiền thì nó mới mới mới mới, mới không, chứ còn mình nhả thiền ra vẫn bình thường có gì đâu. Mà càng đắc thiền, càng thiền con người thiền càng tốt chừng nào, dễ ngã mạn chừng đấy, không dễ dễ Nhưng mà không nếu mà giữ kỹ được. cái tham nó còn nhiều quá thì cũng khó đắc. Em ru bà rù vậy trời. Đè Năm chuyện cái, lúc lúc mà đắc thiền thì đè được năm chuyện cái, nhưng mà buông ra rồi thì tâm thiền nó đâu còn tâm thiền nữa đâu mà đè. Khi nào luôn nhập định mới đè được thôi, ra khỏi lộ lộ lộ thiền rồi thì coi xong rồi, nó sinh khởi trở lại. Bữa nay tên thuốc sơn giờ là sao? Y Sơn chứ, Tên sơn. Y Sơn mình chơi chỗ Y Sơn của em sao đây? Ủa, nó không ra luôn nhiên. Nhung nó cấp nó cho anh Minh rồi đó anh Minh. Và nếu có ai vô anh Minh Chưa cho anh Minh. hả? Tại vì Chưa Nhung vô Nhung chưa. cấp nó cho anh rồi nhưng mà nó đi ra ngoài rồi, cho nên nếu mà có người mới vô anh Anh đâu có, ép đâu biết chỗ nào rồi ép. vô Anh đâu có rành mấy em chỗ này không biết kêu làm rồi em không biết cho nên em từ chối, thì Nhung nó ráng nó làm á. Dạ nhưng mà nó đi rồi. đâu. Đi rồi em, anh đâu chia sẻ nội dung được đâu, đâu có được chia sẻ nội dung, đâu có cấp phó cho anh đâu. Chưa có là anh dạy được rồi. Ủa vậy sao nó nói cấp rồi ta, em mới nói thấy. Chưa, nên là chưa anh chia sẻ nội dung đâu có được đâu. Để giờ đó để chỉ người Em chuẩn gọi điện bị mới lại có cho thể nó. chia sẻ trong cuộc họp này. Ồ, bây giờ mới chia Có hả? rồi, có rồi, Bạn tên là Nguyễn host có rồi dạ. đó. Thấy không? Bây giờ mới có. Có rồi đó anh Minh, có chữ Minh Nguyễn Trinh. Rồi, rồi rồi rồi rồi bây giờ mới thấy rồi, thấy bây giờ mới có đó. Rồi. Rồi, hôm nay ta học tiếp nha. Em tiếp từng tập đến gốc, đậu đến ngọn, từng từng, thấy không? Hôm qua đã giảng sơ rồi. Rồi, tao mới cấp đầu đến ngọn thượng tùng. Bây giờ câu bác. Tập đế từng sanh với người nào, cõi nào thì đạo đế từng sanh với người ấy, cõi ấy phải chăng? Và tập đế tương sanh thì ở đâu? Tập đế tương sanh thì còn hầu ở 30 cõi, cõi nào cũng có tập đế hết, đúng không? Hôm Nhưng qua mà thì trước ở tiên ở cái chưa giờ 25 cõi thường á, thì tập đế thường sanh ở bất cứ ở ở vị trí nào, từ tâm tử tới tâm tục sinh. Nhưng mà riêng ở tâm ở cậu ở cõi tịnh cư thì tập đế chỉ từng sanh, khi nào ở động lực tham thứ hai ai chấp kiếp sống mới thì mới tạo tập đế từng sanh, đúng không? Vậy bây giờ coi bằng đó chưa nha. Đây câu bác tập đế từng sanh mà đạo đế Không từng sanh. không từng sanh, này câu vấn xui giờ rồi rồi cái này là câu vấn xui nha. Rồi, câu ác nè, câu vấn xui, câu ác tập đế Từng từng sanh. sanh đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Thì tập đế từng sanh ở nhiều nơi mà coi như là 30 cõi thì 25 cõi thường á, thì lúc nào cũng từng sanh hết. Nhưng mà ở cõi tịnh cư thì chỉ tập để từng sanh ở kể từ tâm động lực tham thứ hai, ở độ ở động lực ở lô động lực tham ái chấp kiếp sống mới, là động lực tham là cái động lực đầu tiên trong kiếp sống đó. Rồi và nhờ những người nào mà chưa đắc đạo, thứ nhất là ở cõi từ tịnh cư, thứ hai là người chưa đắc đạo, người chưa từng đắc đạo nha. Thứ ba là ở đâu, ở cõi gì, có cõi nào không? Tập đế trường sanh ở cõi cõi vô tự không có rồi nha. Tức là hai trường hợp này, và trường hợp thứ ba là trường hợp mà người đắc đạo ở cõi khác, ở cõi khác và không đắc đạo trong cõi mình đang ở, không đắc đạo trong cõi mình đang ở, đúng chưa? Trường hợp mà đắc đạo ở cõi này xong sanh cõi khác, mà cõi khác gọi gọi đó sẽ không đắc đạo, thì trường hợp đó vẫn là đạo đế không không từng sanh, đúng không? Mình đắc đạo cõi người thì mình lên chư thiên, lại cõi chư thiên mình không đắc đạo thì ai ngay cõi chư thiên đó coi như là đạo đế không từng sanh, đúng chưa? Hoặc là nếu đắc đạo cõi chư thiên á, thì khúc đầu á từ tâm tục sinh tới tâm đạo cũng là đạo đế không từng sanh, đúng không? Rồi từ tâm quả đầu tiên á trở lên tới tâm tử á thì mới là tập đế từng đạo đế từng từng sanh. Đó là câu bác. Rồi câu nhận, tập đế từng sanh nhưng mà đạo đế từng sanh, tức là những này người nào mà đọc tập đế từng sanh và đạo đế từng sanh, tập đế từng sanh thì ở nhiều cõi rồi, tất cả 30 cõi là đạo đế từng sanh, là những người phải đắc đã từng đắc đạo, đúng không? Đây là những người đã từng đắc đạo. Ở trong sách đó, chúng ta câu trả lời ta là những người mà chưa đắc đạo là những người chưa từng chứng đắc từng chứng đắc đạo, là tức là chưa từng chứng đắc bậc từng biến tri bốn thánh đế. Còn người đắc đạo là người đã từng từng chứng đắc bậc từng biến tri bốn thánh đế, đó là người từng đắc đạo, người chưa từng đắc đạo nha. Vì đọc sách bây giờ sẽ thấy những câu đó, thì đó là những người coi như là người chưa từng chứng đắc bậc từng biến tri bốn thánh đế là người chưa đắc đạo, còn người mà đã từng chứng đắc thì là người đã từng chứng đắc đạo. Rồi, câu trả lời có trong sách rồi nha quý vị. Là lấy chi pháp nha, chi pháp đầu tiên là coi như là ở coi tịnh cư, Là vật bất lai quả, rồi bậc bất lai quả A-la-hán đạo. a la hán đạo ở trong coi tịnh cư, rồi sắc là tâm của ba sắc là tâm nha, Anh cho vào cái lộ tâm ra dễ thấy à. rồi bây giờ đây đây là lộ lộ lộ đắc a la hán đạo, Cái đó. ở định cư nha. Ở đây là tục sinh, phần thứ nhất, cũng phần 14, đúng chưa, rúng động dòng dứt dòng, ý khai ý, rồi tới động lực rồi tham một, tham hai, tới tham năm và tham bảy gì đó, ba tỳ, đúng chưa, rồi tiếp tục đến rúng động dứt dòng khai ý, chuẩn bị cận hành thuận thứ vô đa na, đạo bốn, quả bốn, quả bốn, rồi tới đây viên tịch niết bàn, là viên tịch niết bàn, đúng chưa, viên lộ tịnh cư đó, từ tục sinh tới tử. Cái gì rồi, rõ không? Đây tôi lộ được vậy, nhất từ tâm tục sinh, tâm tịch niết bàn. Thì á, câu này là đạo tập đế từng sanh và tính từ tâm từ tâm tham thứ hai này nè. Đây là động lực tham, ái chấp kiếp sống mới, cái động lực đầu tiên trong kiếp sống đó, tức là ở bất cứ cõi nào khi mình có tục sinh, ngoại trừ cõi vô tưởng, có tâm còn nào có tâm thì khi tục sinh thì lúc nào cái lỗ đầu tiên trong kiếp sống mới là động lực tham, để mà gọi là động lực tham ái chấp kiếp sống mới nha. Thì tập đế từng sanh thì phải từ tâm tham thứ hai này trở đi thì tập đế mới từng sanh. Chỗ này có gì rõ chưa, này giảng rồi. Rõ. Rồi tham thứ nhất thì là chưa có từng sanh, nó mới Đây. tham sanh thôi, nhưng mà tập tham thứ hai thì bắt đầu nó mới từng sanh được, tại nó đã từng sanh rồi, nó tham một đã sanh rồi, nó tham hai mới là từng sanh, thì tập đế mới từng sanh. Nhưng mà trường hợp ở tỉnh cư này, nếu trường hợp mà không đắc A Lán đạo Đi đến thập tử luôn. thì lấy từ tâm tham thứ hai này tới tâm viên tịch niết bàn thì tập đế từng sanh, mà đạo đế không từng sanh, Dạ chúng đúng mình cho chưa. con hỏi trong sách tâm tử chứ sao tới viên tịch niết bàn anh? Tâm tử chưa này, chưa bị tịnh vàng, nếu mà không không không đắc đạo tới tâm bị tịnh, nhưng mà tâm tử sao sao qua Dạ mình cho hỏi trong sách của sư sao đến tâm tâm tham thứ ba, động lực tham thứ ba rồi chứ mình. tại vì lấy tâm tham thứ hai làm là có tính chất giống tâm tham thứ hai, đọc kỹ đây, tâm tham thứ hai đại diện, đọc cái chỗ này Dạ. à, tức là lấy từ tâm tham thứ hai đó, nhưng mà tại vì trong đây vì lấy tâm tham thứ hai làm đại diện cho nên mình mới kể từ tâm tham thứ ba đây, là coi trang mấy quên rồi, 205 á chúng mình. rồi 205 đây nè. Niệm Trong cõi tịnh cư tức vào sắc na sanh của ba sắc na tâm hiện khởi, tính từ động lực tham thứ thứ hai. hai ái chấp tiếp sống mới là tâm bất tiện Đúng rồi. đứng đầu thứ hai, Dạ. không Dạ. thấy không, đứng đầu thứ hai đó đó. Nếu sẽ không chứng đắc đạo thì tính từ tâm động lực tham thứ hai, nhưng mà nếu không đắc đạo thì cộng thêm là tâm thứ ba tới tâm tử, hiểu không? Nhưng mà ý là Cái tâm thứ hai sao mà thế rồi, tâm thứ hai được tính trước rồi hả, tâm thứ hai tính trước rồi, à, nhưng mà nó là rồi tiếp tục thì tâm tâm thứ ba tới tâm tử, tức là những cái tâm đó nó sẽ cùng tính chất cái tâm thứ hai, à mày hiểu không? tại sao không tính từ tâm thứ hai á, còn ý là con hỏi vậy á. Cái câu này là tính từ tâm thứ hai tới tâm tử, nhưng mà vì ở trên đây lấy tâm thứ hai rồi, đây nè, trong cõi tịnh cư tức vào sắc, tức vào sắc na sanh có ba sắc na tâm khởi hiện, tính từ tâm động lực tham thứ hai kiếp chống kiếp sống mới Dạ. là đối tượng đầu thứ hai, tức là từ tính từ tâm đó. Nhưng trường hợp mà nếu mà sẽ không đắc đạo thì sẽ tiếp tục là tâm thứ ba tới tâm tử, Dạ. đúng không? Còn nếu mà đắc đạo thì tính từ tâm thứ ba tới tâm A-la-hán đạo, Thế tầm thứ hai, còn nếu không không chứng đắc thì lên tên tầm thứ ba trở đi. Đi rồi, theo đi. Tức là hai cái trường hợp được tính từ tâm thứ hai hết, nhưng mà vì tâm thứ hai lấy rồi, thành ra kể tiếp tục là tâm thứ ba tới tâm tử, hoặc là từ tâm thứ ba tới tâm A-la-hán đạo. Nhưng mà mình hiểu những tâm thứ hai này nó đã từng sanh rồi đúng không chứ mình? Đúng rồi, tâm thứ hai là từng sanh, tức là cái trong sách ta viết về, tức là gì, có nghĩa là gì, là từ tính, nếu mà không đắc đạo thì tính từ, nếu mà tính tổng quát thì tính từ tâm thứ hai tới tâm tâm tử, mà trường hợp đắc đạo thì tính từ tâm thứ tham thứ hai tới tâm A-la-hán đạo. Nó vậy thôi chứ không gì hết. Nhưng mà tại vì sư tách ra hai trường hợp, tách vì lấy tâm tâm thứ hai là tâm đại diện, lấy trước rồi thì sau đó chỉ lấy thêm thôi, hiểu không? Bây giờ hiểu rõ chỗ này chưa? Dạ hiểu. Thì có câu cùng tính chất với tâm thứ hai đó. Ở đây là nếu không đắc đạo, không đắc A la hán đạo thì tính từ, nếu ở đây như trong đây tôi không có viết cái tâm thứ hai không được tham thứ hai, sắc la sanh tâm thứ hai trước, thì đây tôi tính là tính từ từ tâm động lực tham thứ hai cho đến tâm tử. Tại vì đây tôi chưa lấy cái tâm tâm động lực tham thứ hai ở ở trên, còn trong sách là lấy động lực tham thứ hai trước rồi, vào sắc la sanh của ba tâm, rồi sắp ba sắc na tâm của động lực tham thứ hai, đúng không? Ai chấp kiếp sống mới, tức là lấy tính từ đó rồi, tức là lấy cái động tâm ra trước rồi, và sau đó mới nói nếu trường hợp này thì phải lấy từ tâm thứ ba tới tâm tử, thì cũng giống như đây là biết lấy từ tâm thứ hai đến tâm tử, vì vì tên kia tôi chưa lấy cái tâm động lực tham thứ hai, hiểu không? Dạ, nhưng mà ý là bây giờ tóm tắt lại cái phần này là lấy chỉ cần ở động lực thứ hai là nó đủ điều kiện rồi. Đúng rồi, tấm hai đủ điều kiện, đó là đúng cái câu, tức là lấy câu cái chỗ cái chốt phần chốt trận đó, chốt trận cái mà đại diện đó là tâm thứ hai, tâm đại diện là tập đế từ tâm cái động lực hai của trong trong động lực ái chấp ký sống mới đó, động lực hai đó đó là tập đế từng sanh Mà đâu đấy không tình sao. và đạo đế không từng sanh, nó đã trúng đúng cái câu đó rồi, nó là cái tâm đại diện, tâm đầu tiên của đó, rồi sau đó lấy tiếp là nếu trường hợp mà không đắc đạo thì lấy từ tâm thứ tham thứ ba tới tâm tử, nếu trường hợp đắc đạo thì lấy từ tâm tham thêm từ thêm từ tâm thứ ba tới tâm A-la-hán đạo, này lấy thêm đó, hiểu không? Thành ra nó có câu là có cùng tính chất với tâm bất thiện thứ hai, thấy không? Đây là nếu sẽ không không chứng đắc A-la-hán đạo trong kiếp này, tính từ tâm động lực tham thứ ba ái chấp kiếp sống mới tới tên tâm tử, nếu sẽ chứng đắc A-la-hán đạo trong kiếp này thì tính từ tâm động lực tham thứ ba ái chấp kiếp sống mới cho đến tâm A-la-hán đạo, có tính chất giống như tâm bất thiện thứ hai, hiểu chưa? Ủa giờ nếu mà cái câu dưới thôi chúng mình, nếu sẽ chứng đắc A-la-hán đạo trong kiếp này thì tính từ tâm động lực thứ ba ấy, của sau này cũng là thứ ba nữa ta, hay là ghi lộn ta? Hai cái đường thứ ba hết, tại vì động lực cái động lực thiện thứ hai đã lấy trước rồi, hiểu không? Cái câu ở trên bất lai quả bất lai bản đạo trong cõi tịnh cư, tức vào sắc na sanh của ba sắc na tâm hiện khởi, tính từ tâm động lực tham thứ hai ái chấp kiếp sống mới, đúng chưa? Dạ. Đó, để là khi mà khi mà lấy cái tâm đó đó là tâm đại diện, là tập đế từng sanh và đạo đế không từng sanh, là câu ngay cái động lực tham thứ hai nó đã đúng câu rồi. À, giờ tính tiếp, tính tiếp cho nên Rồi, tính tiếp. Nếu tính tiếp, nếu trường hợp mà không đã không đắc đạo thì tính tiếp là động lực tham thứ ba tới tâm tử, nếu chứng đắc A-la-hán đạo thì tính tiếp là tâm thứ động lực tham thứ ba tới tâm A-la-hán đạo, hiểu chưa? Tức là lấy một cái tâm đại diện trước, tức là cái tâm đó là đại diện, hiểu không? dạ hiểu. đó. Nhưng mà nếu mà nói năm nay mình nếu mình không lấy cái động lực từ thiện bất thiện thứ hai trước thì mình sẽ lấy là nếu là đất không đắc là hàng đạo thì lấy từ tâm tham thứ hai tới tâm tử, còn nếu lấy đó trước thì lấy từ tâm tham thứ ba tới tâm tử, hiểu không? Đây Dạ hiểu. đây tâm tham thứ hai, tâm tham thứ ba, ơi tâm tử hoặc là tâm tham thứ hai ở đây. Nếu mà tôi thấy tâm tham thứ hai trước rồi đúng không, thì nếu mà trường hợp tôi tính tiếp thì đến tâm tham thứ ba tới tâm tử, Và tâm thứ ba đến ta là A-la-hán đạo. à, hoặc là còn nếu trường hợp mà đắc đạo thì cũng là tham thứ hai lấy rồi thì tôi tính từ tham thứ ba tới a la hán đạo. Tại vì tập này em lấy trước rồi. Cái gì hiểu rõ không? Thành ra từ tâm thứ ba tới hán đạo này hay tâm thứ ba tới tâm tưởng này, hai cái trường hợp này cuối cùng quy lợi là gì? Cùng tính chất của tâm tham thứ hai. Không? Có tính chất giống như tâm bất thiện thứ hai. Nên là cùng tính chất, tức là tính gì? Tập đế từng sanh và đạo đế không từng sanh. Vậy đó không? Cái chỗ này nó hơi rắc rối, tại vì trong cái tập đế, trong đế xong này thường sử dụng những cái tâm đại diện, tâm đại diện cho cái đó, hoặc là tâm ở đầu tiên hay là tâm cuối cùng. Sao qua mấy vị mà qua phần vị lai thường thường sẽ thấy cái tâm cuối cùng là tâm thuận thứ trong độ A Lán đạo làm đại diện. Ở đây thì ở tịnh cư thì lấy từng từng tâm hữu phần thứ hai làm đại diện, sắp sửa thì bên sau đây sẽ thấy là tâm hữu phần thứ hai đại diện, nhưng mà nó lại không lấy từ tâm thứ hai, lấy từ tâm tục sinh luôn. Có nhiều hợp lấy từ tâm tục sinh luôn nhưng vẫn lấy tâm thứ hai làm đại diện, tại vì ở ở từng sanh này lấy tâm thứ hai đại diện rồi thì mấy lần mấy cái phần sau cũng lấy phần tâm thứ hai làm đại diện. Có gì không? À, tôi hiểu. Rồi được chưa, cái này hiểu rõ chưa? Vô chứ phải học lại đây mai rồi. Ồ, mai Hồng Mai với ấy là phải coi lại từ đầu cái này là chưa. Giờ coi lại, từ từ coi lại, không gì không biết thì hỏi. Dạ. À, từ từ biết hỏi Ủa, nhung vô hả? nay như nhung vô rồi hả? Nhung nhưng mà Nhung bận, Nhung chỉ mở máy cấp hot cho thầy Minh xong rồi Nhung lại đi công chuyện chút, Nhung vô tắt Rồi máy. bây giờ đây cõi tịnh cư là xong rồi nha, Dạ ra đúng rồi. chưa? À, đi Rồi người chưa từng đắc rồi các rồi khỏi. tên người chưa từng đắc đạo. Rồi, người chưa từng đạo thì ra là ai? Tức là từng đời là bốn phàm, đúng chưa? Bốn phàm giữ lưu đạo, Nhập lưu đạo. nhập lưu đạo, rồi nhập lưu đạo, nhập lưu đạo. Này phải chia làm hai. À, trường hợp bốn phàm giữ lời giữ lô đạo, trường hợp thứ Trường nhất hợp nhất chỉ có bốn là thôi. nếu hả, Trường hợp thứ nhất là chỉ có bốn phàm thôi, tại không có đắc thì tức là chỉ có bốn. à, nếu không đắc đạo trong cõi mình đang ở, vì ở đây là cõi mà phải không, người ra cõi không đắc đạo mình trong cõi mình đang ở thì tính từ Tục sinh tâm tục sinh cho đến tâm tâm tử, đúng chưa? Nếu đắc đạo, đắc nhập lưu đạo, đắc đạo thì đắc đạo trong cõi mình đang ở thì tính từ tục sinh tâm tục sinh cho đến tâm đạo. cho đến tâm nhập lưu đạo. là mà đây tôi viết gọn là Nhật Tâm, thì trong sách là dùng sắc na xanh của ba sắc na tâm đó, chính là như Dạ. là lại tâm đó nha, chúng Dạ. ta phải hiểu rõ như vậy. Anh cho Rồi em nghe, mình tính từ tam rồi tục sinh, nhưng mà bởi vì cái này nó đã sanh cái tâm mà tâm tâm gì quên rồi, tâm mình tập đang đế tịch, là tập đế tịch xanh. cái tâm là tập đế, tức là tập đế nó đã sanh ở những cái lỗ trước từ cái động lực rồi, cho nên ở đây mình mới tính từ tam tục sinh, phải không Không anh? phải tập tập đế tập đế sanh ra từ ở kiếp trước rồi, tập Dạ, đế tức là này những cái lỗ trước kia của ở mình nó ở đã trong kiếp từng kia, mà có ở ở ở trong ở kiếp trước, trong ví dụ mình hiện ra mình sanh cõi người, mà kiếp trước lực. cái kiếp trước người cõi người cái xưa mình đã tập đế nó đã có sanh rồi. Dạ, nó đã có cái tâm động, cái tâm động lực Động lực tham phía tham trước à, thành ra cái tâm tục sinh này thì tập đế vẫn là từng sanh, dạ em hiểu rồi. Dạ. đúng chưa? Rồi ví dụ bây giờ ở đây, ví dụ ở đây mình đến tâm nhập lục đạo, tại sao nếu bây giờ trường hợp trong đây là trường hợp này, trong cái kiếp này mình đắc nhập lưu rồi đắc lưu nhất lai lại lấy tới đâu? Ví dụ trong kiếp sống này nè, người phàm muốn phần người ta đắc đắc vừa đắc dự lưu xong, họ họ đắc luôn nhất lai dự lưu đạo, nhất lai đạo luôn, thì lấy từ từ tục sinh tới đâu? Cái gì biết không? Đây tôi giải cái giải lộ ra nha, tục sinh đúng chưa? Rồi khổ phần thứ nhất là tham một tới tham bảy đám chấm, rồi chờ rúng động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành tuần thứ của ra phu đạo một quả một quả một, rồi hữu phần thí dụ vậy nha, rúng động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành tuần thứ vô đa na đạo hai quả hai quả hai đó. Vậy thì nếu mà đắc luôn là hai hai đạo luôn, đạo một đạo hai luôn. Đây, đạo 1, đạo 2. Đúng không? Thì lấy từ đâu? Từ tâm tục sinh này tới đâu? Tục Ủa nhưng sinh mà cho chúng mình là cho con hỏi là ý là chúng mình nói cái lộ mà không tiền sanh ha, tiền sanh tại nãy con đạo đế tiền sanh hay không tiền sanh, cái này tại vẫn con mới vô đây lại là vẫn câu bát mà, tập câu đế tiền bác sanh, đạo đế không từ tiền sanh. đạo một anh, tại vì sao đạo À đạo một tiền sanh rồi, nó à tức là từ là đạo tiền sanh rồi. từ quả một tới đi là từ từ sanh rồi, thì nó vẫn Dạ lấy tới tới dạ nhập lưu đạo thôi, dạ đúng chưa? dạ dạ đúng. Dạ rồi. Đó, chúng ta phải nhớ cho đó, tức là đây là nếu đắc đạo, phải đắc đạo thì cái là đắc bao nhiêu đạo cũng được hết á, nhưng mà chỉ lấy tới đạo một thôi, tại vì qua tức là bắt đầu quả qua quả một thì là đạo đế từng sanh rồi, đúng chưa? Sau đó Rồi. là nhận rồi. Rồi. Rồi tiếp tục là những người chứng đắc ở đạo đạo cõi khác nhưng mà sẽ không chứng đắc đạo trong cõi công kiếp trong cái cõi mình đang ở. Trong sách gọi là người không chứng đắc hoàn toàn trong cõi đó. Thấy không? Thấy thấy Thì cực cái chữ đó, chữ đó đánh đậm. dạ vậy là giống cái ngũ Không, cái này nó khác, giống mình cõi đế đạo đế. Tức là người chưa giác đắc hoàn toàn trong quả, tức là vị đó từ vị sơ quả hay nhị quả hay tam quả gì đó, mà chứng đắc những cái quả đạo quả đó ở cõi khác, giờ sanh về cõi này, nhưng mà cõi này là ông không chứng đắc nữa. không cái đất thì tính từ À, không ở tự. tôi xin tâm tử, mà nếu chứng đắc cũng tính từ tâm tục sinh tới nó tâm đạo, Ủa mà sao chứng từ đắc tục lần sinh, đầu anh làm sao từ tục sinh được, phải tự tâm tâm tham thứ hai chứ, tục sinh đã từng rồi, tại trường năm cõi tình cõi cư này, thôi, còn cái cõi này em ở đó cõi khác chuyển chứ qua mà. chứ nhưng cõi khác nhưng nó phải đâu phải tịnh cư đó. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, Đó tập đế có rồi, tập đế từng có rồi. đúng dạ dạ dạ không? dạ dạ dạ Tức là mặc dù đắc đạo đế cõi khác, ví dụ đắc đạo đế cõi người mà sanh về chư thiên, ở chư Yeah. thiên không đắc đạo, nhưng mà tâm tục sinh của chư thiên vẫn là khổ tập đế từng sanh, tại vì đã từng ở cõi đó rồi. Yeah. hiểu không? Dạ, cứ quên chỗ này hoài. Dạ. À rồi, Thì đến tâm tử kiếp sống đó. đây nhập lưu quả, à, nhất lai đạo, đúng chưa? Dạ. Vì nhập lưu quả đắc cái đạo ở kiếp sống khác, ở kiếp sống trước ở cõi khác, bây giờ sinh về cái cõi này, thì vì đó nếu trường hợp nếu không đắc nhất lai đạo trong kiếp này thì Tục sinh cho đến đến từ tục sinh cho tử. đến tử Ủa cho nhất là đạo này là phải tam đạo nước chứ, ý mình là nhất lai mình sao đạo nhất nhất lai bất lai mà bất lai mới tam nhất lai mới nhị à. không, con lấy ý là nếu không chứng đắc là này là trong cõi này mà, này là hai cái này chứng đắc rồi mà, chúng mình với từ trường hợp hả, à nhập lại quả trước. Nhập lưu quả thì ông động đắc đạo sơ đạo chỗ khác, mà sơ đạo thì sơ quả rồi, là tức là người nhập dị nhập lưu quả mà sinh về Thì kiếp về cõi này. nếu kiếp sống này không phải chứng tam đạo chứ sao mà nhất nhất lai đạo Ông nhập lưu sơ sơ đạo thôi mà ông sơ quả rồi chính về chứng chứng thường đắc mà không phải không là nhớ. tịnh cư đâu. Không nhưng mà ý là con nói là ông đã chứng đắc ở cõi khác rồi là nhất lai đạo rồi đúng Không, không, nhập lưu đạo, nhập lưu quả nhập lưu nhập lưu đạo quả hai sơ trường trường quả hợp hả, thôi, chỉ là những người đó chỉ sơ quả thôi sơ quả à, thôi tại tách hai trường hợp ra rồi. à. Đây, nhập lưu quả nhất lai đạo nha, rồi nếu đắc đạo Cũng tính từ trong kiếp sống này, trong kiếp sống này thì tính từ tục sinh tâm tục sinh cho đến tâm nhất lai đạo đạo. đạo hai Còn đợt tiếp tục là gì? Vị nhất lai quả bất lai đạo, thì cái này là tới đạo ba. à, chúng ta tính từ từ từng nhảy lên từng cấp một cấp nha. Dạ, từ tục sinh cho Nếu đến đạo ba. không đắc bất lai đạo À, thì cũng từ thì tính từ tục sinh tới tâm sinh tử, cho tới tử. còn nếu mà đắc đắc đạo Thì từ tục sinh cho đến là trong từ tục đạo sinh tới đến ba. tâm bất lai đạo. Rồi từ bất lai quả ta lan đạo, rồi nếu không đắc Thì cũng từ đắc tục thì tiếp sinh tục sinh tới tử, đông lập như đến thịt vậy đó. Nếu đắc đạo từ tục sinh cho đến là bốn. nói à, à là hán đạo, đúng chưa? Dạ. Trời, bữa nay có cái lỗ tâm của anh em mới hiểu, chứ nếu không có lỗ tâm này là không hiểu đâu. Rồi đó là câu bác. Được chưa? Ủa, này quên quên cõi. Nè. Những cái lỗ mà đắc từng cấp này á, là chỉ ở ở ở ở bao nhiêu cõi? Dạ 17 cõi, 17 cõi vô dục giới. Gì Ý mà bao 17 nhiêu? cõi vô Hai ngũ quẩn. bốn Cõi. cõi, bốn cõi tứ quẩn, 4 cõi tứ quẩn nè, rồi còn là còn mười cái bảy kia cõi, áo với hai lại mươi bạc bảy vô ngũ quẩn. là mười bảy cõi gì? Mười bảy cõi vui, hàm vui hữu quẩn, hàm vui hữu quẩn, đúng chưa? À, đúng Bỏ rồi. bên kia ra Rồi. Ở 16 trừ 5 còn lại là 11, 11 với bạn 18 chứ. Ủa, vui sao là sao 7 cõi nè, với lại cái kia là 10 10 cõi là 17. bốn bốn khổ với năm Bốn thánh khổ. là 9, 26 trừ Dạ. 9 cộng 17, Dạ dạ dạ. đúng chưa? Có trên trên kia thì bốn phàm nhập lưu đạo á, bốn phàm nhập lưu đạo này là có bốn quẩn, bốn cõi tứ quẩn, bao nhiêu cõi ngũ quẩn? Đúng không? 17. 7 Bao cặp với nhiêu? lại 10 10 nữa cũng 17 anh. 17 21. À, 17. 17 17. đúng Dạ 7 không? khỏi chui với cái kia Không, 16 mà trừ đi 5 không. trừ đi 1 còn là 10, 10 thứ 7 17. Nó nhiêu? Không lại 17. nhiêu. Đúng không? 17 21. Đục sinh chứ nhập lưu nào. Là 21 vẫn ngủ vững. Bốn khỏi à, bốn phàm mà Ờ, cái phạm mà nó phải có lấy cơ khổ chứ phàm là sao. 21, đúng rồi, bốn phàm là 21. Đây hôm nay nè. Dạ Hiểu 24 không? có rồi, có bốn Anh lấy khổ rộng quá. Nhưng mà lấy rộng À, quá. bốn phàm lấy cái câu mà bốn phàm nhập lục đạo là phần tổng quát. Dạ Là dạ bốn bốn cõi tứ quẩn và bốn cõi 21 cõi ngũ ngũ quẩn. dạ Tại bốn phàm thì phải lấy bốn cõi khổ luôn. dạ dạ Đúng không? Tại cõi dạ khổ thì đế không tập đế từng sanh chắc chắn rồi, tập đế từng sanh và đạo đế không từng sanh nó đều chắc chắn luôn, không không có xảy dạ đúng đúng không? Bởi khổ là tập đế từng sanh, khổ là đạo đế không từng sanh là một điều đương nhiên, cái đó là tới không tử có luôn, không có níu gì không có cãi gì được hết đó. Đúng không? Rồi rồi ta qua công nhận, công nhận. Và tức là những người đã từng chứng đắc bậc trở thành bậc từng viên tri bốn thánh đế, tức là những người nào đã từng bỏ chứng đắc. sơ đạo ra thôi. À, bỏ sơ đạo ra tức là còn ba, ba thánh đạo, đạo cao và bốn thánh quả. Tại vì tắt sơ đạo rồi thì tức là cái từ tâm sơ quả ra đi là đạo đế từng, đạo đế từng sanh, đúng chưa? Đúng không? Rồi tức là trong trường hợp này á, tách ra hai trường hợp thì thứ nhất nếu mà ở cõi tình cư Tính từ A-la-hán quả thứ nhất. à thì phải tính từ đâu? Đạo đế từng sanh thì bắt đầu ta tính từ A-la-hán quả. từ a la hán quả thứ nhất. Thứ nhất cho đến tâm viên tịch niết niết bàn, đúng chưa? Dạ. Còn có cõi ngũ quẩn, cõi ngũ quẩn tứ quẩn còn lại, ngũ quẩn tứ quẩn còn lại Tắt đi. vấn đề đâu? Đó. Tính từ tâm trục sinh Thì trường hợp thứ phải nhất phải đặt là chưa, tính đã đắc đạo trong trường hợp thứ đang ở nhất hay là không gì? nữa. Nếu đắc đạo trong cõi mình đang ở, đã là phía trước kia rồi. Dạ. Nếu đắc đã là nếu đã từng đắc đạo, Trong cõi mình đang ở. nếu đã Nào, từng chứng đắc đạo, từng chứng đắc đạo trong từ đắc đạo ở kiếp sống trước, thì cái này là đạo đã từng sanh rồi. trong cõi mình đang ở, mình nhớ mà trong cõi mình đang ở mới được nha. Dạ. Hiện giờ đang Dạ. ở mình về chính cái đạo ở kiếp trước mà trong cõi đó luôn mới được chứ cõi khác không được. À Dạ. Dạ. rồi, tức là Ở tính từ phạm thiên, ông ở từ tục phạm sinh thiên cho ông sắp tại trình đó nữa. Cho của Phật đến tâm tử tự tu. phải đâu. Phạm thiên nào? Phạm thiên ở ở thí dụ ở cõi cõi À, cõi thiền phạm nào, thiên đi. còn ở cõi Ông đó nữa thì ông đắc sao lại đạo sơ chỉ thiền có nữa, à chúng ta cõi rồi mấy khác ông chứng được. cái đó xong rồi ông sơ thiền, ông làm về cõi đó Tức nữa là ông lên ông ở đó được, ông sanh về cõi đó luôn, tức là thí dụ như ông ở ở cõi nhị thiền à, rồi tại vì ông không đi ngược xuống thôi chứ ông thì ông ở đó và ông đi lên ông ở được đó thôi, ông đi lên thì ông đi lên là sẽ không sanh à, ông ở đó luôn thì mới lại mới không. sẽ Con nói sanh. trường hợp của ông á, ý là con nói trường hợp của ổng là ổng không đi về được, à, không đi ngược lại, nhưng mà ổng đi ở ở đó mà đi lên được, mà trong trường hợp này bắt buộc phải ở À lại đó, ở à, trường hợp này không phải ở lại, không có đi lên được, ở đây thôi. Còn trường hợp trước lại. ở trên đi lên, trường này đồng ổng ở lại, không đi đâu được hết á, ổng ở đó thôi nha. Rồi À, trường hợp đắc còn trường hợp mà đắc đạo ổng ở lại, ổng đắc đạo tiếp, nếu sẽ chứng đắc đạo. Thì tính tâm đạo Gì cái mới biết lấy từ tâm quả trong cái kiếp này, trong kiếp này luôn trong cái này luôn. à? Thì Ủa, tính từ, tính từ tâm quả. thì tính từ tâm quả khởi hiện. Rồi, tâm quả thứ nhất chứ, tâm quả thứ nhất Quả của tâm đạo gì? khởi hiện đầu Cho tiên, đến tự, cho đến tự luôn. đầu tiên cho đến tâm tử. Tại sao vậy? Tức là vị này thí dụ ở đắc sơ đạo ở ở kia ở kia trước rồi, nhưng mà sanh về ngay cõi đó luôn, lại đắc nhị đạo tam đạo, thí dụ như đắc nhị đạo tam đạo, Tức là cũng đặt từ thì cũng lấy từ tâm quả tâm của quả tâm đạo khởi hiện lần đầu tiên à, cho đến tâm tử. à, tâm tử thì tâm đạo tâm quả cái đầu tiên đã đại, thì đạo đế là từng sanh rồi. Chứ nếu mà lấy từ tâm đạo mà của cuối cùng á, thì khúc Thì nó giữa là không này được. á, là thì mình mất, đúng không? Có gì ở chỗ này Là không? sớm Dạ tâm quả, ra sớm tâm sơ quả là được rồi, tại vì là nó đủ điều sót kiện nhờ, không cái tâm kia nó không cần khác nữa. à, đủ điều kiện là nó sót, nó sẽ sót khúc đó. Nếu mình lấy tâm ở tâm đạo cuối cùng thì mình sẽ sót từ khúc tâm đạo đầu tới tâm tâm đạo cuối. Thì giờ tôi viết về cái lỗi vì thấy tử nè ha, rung động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành thuận thứ vô đa na đạo hai quả hai, quả hai rồi cái rồi rung động dứt dòng khai ý chuẩn bị cận hành thuận thứ vô na đạo ba quả ba, quả ba rồi tới tử, chứ không nguyên tử bàn. Thì á, bắt buộc lấy từ tâm quả thứ hai này Dạ. trở đi, chứ tâm lấy tâm quả thứ ba thì sẽ mất nguyên khúc này. Khúc này là cũng là từ quả thứ hai tới tới quả thứ ba này cũng là tập đế từng sanh, đạo đế cũng từng sanh, Dạ. đúng không? Vậy có tâm đạo là sinh trước rồi, tâm đạo sinh trước rồi, đạo hai sinh trước rồi nha. Thật ra vẫn lấy tới tới tâm đạo sinh lên khởi hiện lần đầu đầu tiên, được chưa? Rồi. Hiểu chưa? Ở đây còn tội lỗi tình tâm, cái gì phải nhớ là muốn hiểu là mình cái gì phải biết lỗi tâm và viết lỗi tâm ra, cái gì mới thấy được cái lý của nó nha. Rồi đây bà ở bao nhiêu cõi? Bốn Trước cõi tiên tứ quẩn, đó là cõi gồm vô sắc trước đây đi. là bốn cõi tứ quẩn. Còn cái kia là 31 trừ 4 là còn 27, giờ trừ đi 5 là còn 22. 21 hay 22? Không biết 21 hay 22. Tính lượng gom tịnh cư luôn nợ nợ nhiều Trung cư đây, là trong hai mươi đây hai hai tính hai quả giờ hai hai ngũ quẩn, hai trừ mươi bốn hai khổ thôi, trừ giờ bốn tịnh khổ cư rồi kia hết mà vậy là 22. tịnh cư luôn à, hai mươi hai cõi 22 còn ngũ quẩn, bốn còn vô sắc, 26 vẫn có vô tắc tứ vững, hai mươi hai cũng vững. Tại vì đây tôi thì tính tính tính trừ hết bốn khổ. mà, ba thánh đạo công tính quả mà. Tại vì có người ta đã đắc sơ đạo trong kiếp đó thì đắc nhị đạo tam đạo được hết mà, để lấy từ sơ quả trở lên, đúng không? Còn nếu như mà trong cõi tịnh cư thì tính từ từ động lực tham thứ hai cho đến tâm tâm quả. Sao Mà trong cõi tịnh cư chúng tịnh mình cư đâu đâu tịnh cư đâu có tam quả không đó này, chúng ta tịnh cư luôn. Ý hả? tứ quả, tính từ Tịnh cư tâm động lực tham thứ tứ hai đến quả, tâm tứ quả. Dạ, rồi. đúng Không rồi, quên hoài, không tam thứ quên. hai này mình đã ở đây. Nếu ở cõi tịnh cư tính từ a la quả thứ nhất đến đến viên tịnh niết bàn Đúng rồi, tại vì là đâu có cần phải lấy ra trước nữa, à, lấy để sau. đạo đạo đế từng sanh mà, Dạ. đạo từng sanh phải lấy từ a la quả thứ nhất đến ta đến vị trí thứ bàn, chứ không ông lấy từ từ tâm động lực tham thứ hai được. Ông tham thứ hai tới tâm a la đạo thì là tập đế từng sanh, nhưng mà đạo đế không từng sanh, đúng không? Còn nếu mà trường hợp lấy từ ở động lực tâm tham thứ hai cho đến tâm tứ quả thì nó cũng được mà, phải không chú Minh? Không, lấy Nhưng mà tứ đạo thôi. Để tứ ê quả, tâm tứ quả là đạo đế trường sanh rồi. Lấy tên tâm tứ thì con đạo, nói trường thì sanh đạo mà, đế đạo chưa đế từng trường sanh sanh. mà đạo đế cũng trường sanh đó, con nói nhiều trường hợp đó mà không lấy, ví dụ bây trường hợp bây giờ lấy từ tâm quả thứ nhất, tâm Bây tứ giờ quả thứ nhất cho đến tâm tử đi thì cái đó trường hợp đó là được rồi. Nhưng mà con hỏi ý ngược lại, ví dụ trường hợp ở động lực tham thứ hai cho đến tâm tứ quả, tâm tứ quả thì có tính là như vậy được không? không, tại vì Vậy tập đế trường sanh tập đế từng sanh được, nhưng mà đạo đế không, đạo đế mà từ mà tâm tâm tâm, tâm động lực tham thứ hai tới tâm đạo a la hán đạo thì thì tập không từng đế sanh từng vào mà sanh, kết quả. đạo đế sanh, nhưng mà qua tâm tâm quả thứ nhất để tập để từ tâm đạo để lấy cái tâm quả thứ nhất không á, đó là nó từ qua tâm quả thứ nhất á, đó là tập đế từng sanh nhưng mà đạo đế từng sanh. Đây À. hai hai hai hai cái đó là hai hai cái tâm sát nhau, nhưng mà hai tâm đó là hai hai Nó câu khác khác giống nhau hả? Nó khác giống là hả? sao? Chứ trong trường hợp đó nó khác Không giống phải, là sao mà không được đấy? tại vì đây nè, đây À nè, con hiểu tự tập rồi, sinh giờ con hiểu rồi. Tại tam vì phải ở tam hai tâm quả thứ hai, tâm quả thứ hai mới được. Tâm quả thứ nhất thì nó chưa từng sao, sanh, phải không? tam quả thứ nhất từng sanh rồi đây nha, tham nè, À tam đúng hai nè rồi, đạo lý đừng xanh mà ta. nha, tới a la hán đạo nè, Dạ. a la hán đạo nè, tam tứ đạo nè, đạo nè, đạo tứ đạo nè, tứ quả thứ nhất nè, tứ quả thứ nhất nè, tứ quả À. một, thì từ tham này nè, tham hai nè tới tứ đạo, Là chỗ không từng này á xanh là tập đế sanh, tập nhưng mà đế đạo từng sanh nhưng mà đạo đế không từng sanh, đế. Dạ rồi. đúng chưa? Còn tâm tứ quả này, một tâm tứ quả này thôi, tập đế từng sanh nhưng mà đạo đế từng sanh, bắt đầu qua đây là đạo đế từng sanh rồi, nghe ranh giới này nè, bên đây bên tâm đạo thì đạo đế không từng sanh, Nhưng mà nhưng qua tâm con quả thì sao đạo đế từng sanh, nó thay đổi rồi. phan phan để con coi lại cái này. À, đây tâm tứ quả thì đạo ở đây sanh nè, Thì con biết rồi nhưng mà tại sao không giống lấy trường hợp trên là nãy chắc rồi mà giống rồi ở trên nãy xét phan này này. không? Thì con biết là hai cái đó là đến tại tâm quả thứ nhất rồi là nó từng sanh rồi, mà tại sao không lấy trường hợp ở trong cái đoạn giai đoạn này mà phải Giai đoạn lấy nào từ tâm quả thứ nhất không phải như tới đâu, đâu phải là những viên đến tịch niết bàn, nó tập viên à tịch đến niết lên bàn, cái bàn viên tịch niết bàn thì nó là thì đó đạt con đạo hiểu rồi thì tập có tập tập tập đế từng sanh, đạo đế từng sanh. còn à thì đúng rồi, nhưng mà ý là con hỏi tại sao trường hợp này mà phải bỏ qua không lấy giai đoạn này á, con hỏi vậy. Bỏ gì đâu Thế nhưng nào, mà bỏ cái gì tập đâu đế nè, từng sanh mà đạo đế cũng từng sanh mà ở nếu mà tâm quả thứ nhất từ tâm quả thứ nhất tới viên tịch niết bàn trên đây có lấy rồi mà, đấy từ tâm quả a la hán quả thứ nhất đến viên tịch niết bàn không, là nhưng mà tương con ý tự mà thắc mắc ở giai đoạn gì giữa con mới vừa hỏi nè, cái từ ở đã động giữa lực này, tâm à ở đó cái giữa này là đạo đế không từng sanh, làm sao lấy được, không có lấy tính tâm quả đó trong trường hợp này, ví dụ mà tình hiểu mà tính gì đâu không cái cần phải không? đâu tam hai tâm quả lấy đâu có được, tại tới đây là ở đây ở tới tâm đạo là tập đế từng sanh, đạo đế không từng sanh, nhưng qua tâm quả thì tới tâm quả này, tâm quả này là tập đế từng sanh, đạo đế từng sanh rồi, hai hai đây là ranh giới của cái tập đạo đế không từng sanh mà đạo đế từng sanh, và tập À nó đế phải từng bỏ sanh giai đương đoạn nhiên đó, nó à, phải bỏ giai đoạn bỏ giọng đó đó tại nó đạo à, đế. đạo Dạ đế khác câu, đạo đế không từng sanh, bên kia đạo đế từng sanh con thắc mắc giữa hai khác sát nhau na đó tại sao nó chữa vừa, ví dụ mà ở đạo đi đúng không thì nó không từng sanh, à, và ở tính tâm đạo quả đế không từng thì đạo đế đã từng sanh rồi nhưng mà sanh tại sao không lấy và giai đoạn đó, con hỏi như vậy á. à, tại vì bên đây hai câu khác nhau mà, tới tâm đạo ở ngay tâm đạo này thì cái câu của tâm đạo này là tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh Thôi cái câu đó bác rồi à. à, câu quả tết qua tâm quả thứ nhất này thì là tập đế từng sanh mà đạo đế từng sanh à, ngay Thì đó tâm đó đúng nó rồi, câu khác là thì ở con hỏi đấy cái đầu này là để đúng câu bà mà, thì tập đế từng sanh đạo đế từng sanh, nhưng mà tại con sao để con hỏi đạo không đúng cái giai đoạn đó thôi chứ không hỏi gì hết. chỉ đúng đúng, từ từ tâm này trở đi mới là đúng, chứ còn bên tâm bên đây đâu có đúng, tâm đạo trở đi qua trở qua bên trái trái đâu có đúng, đâu đúng đâu, hiểu không? À Từ nhưng mà tâm đạo trở con qua bên trái này thì không đúng câu, không đúng câu bà. Từ tâm nó đạo quả thứ nhất dướng trở ông câu bà, nó dướng cái hiểu chưa? ông mà. Nhưng mà cái cỏ khác thì được đúng không, cái cỏ khác thì tính tâm tử rồi thì không tính tới tâm quả là được rồi. Cái cõi khác thì không nói, cái cõi khác thì vì mình đã từng sanh rồi nha, Dạ và dạ nó dướng ông tạo vô đó là không được. ở đây chỗ nào cũng bị chỗ nào cũng phải lấy cái tâm đạo đầu khởi lên đầu tiên là chỗ đó, mấy chỗ mà mấy chưa ở trên đó đó, mình thấy là tại sao mình phải lấy tới tâm đạo thôi, không tâm quả mình không lấy, tại vì mấy trên cô bác mình là không từng tạo đế không từng sanh, thì mình lấy tới tâm đạo thôi, nhớ không? Ở trên kia đó Dạ, thì con hiểu vấn đề đó rồi, nhưng mà con hỏi ủa thắc mắc là đây sao tự không lấy tự tâm tham thứ hai trở đi, đâu lúc mà đây nói tâm tâm tự đi ra đấy ở đi, nhưng mà vì nó đạo đế không từng sanh không lấy được, vì đây bà là đạo đế mà từng từng sanh rồi, được chưa? đó rồi. Rồi à, vẫn ngược nha. Đạo đế từng sanh với người nào cõi nào thì tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Câu này thì sao? Đạo đế từng sanh và tập đế không, ta không từng sanh có Dạ không không? đáp hay rồi Vậy câu này câu phải. đáp rồi. Phải rồi. Rồi giống kênh, tức là chữ bà đó, cần nhận đó, đúng chưa? Rồi ta qua phần đối lập nha. Tập đế cầu vân xuôi, tập đế không từng sanh với người nào cõi nào thì đạo đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tập đế không từng sanh mà đạo đế từng sanh có không? Dạ có ông Tịnh Cư thôi trường hợp Làm sao ấy có rồi. tập đế từng không từng sanh mà đạo đế, mà đạo đế từng sanh làm sao có? Không có, không có câu bác nha. Để câu này À, câu này đúng không? phải Công rồi nhận thôi. Đây, ấy, phải nói là rồi. trong trường hợp có chi pháp lấy, có chi pháp À, là bác này, phải rồi. ấy Lấy rồi chi phải pháp rồi. này là cái ở đâu? Ông ở Tịnh Cư từ động lực hữu phần thứ nhất cho đến tâm tham thứ nhất. À, tập đế không từng sanh mà đạo đế không từng sanh, tức là ở đây ta sẽ dễ là tâm là tục sinh nè, ở cõi ngũ định cư nha, ở cõi ngũ định cư nha, thì ở đây tục sinh ngũ phần thứ nhất rồi, ngũ phần 14 rúng động dứt dòng rồi tham một tới tham mấy, tham năm, tham hai, tham bảy gì đó, rồi đây tham hai thì tập đế không từng sanh nhưng mà đạo đế cũng không từng sanh, thì tới đây tới tham một thì tập đế không từng sanh qua tham hai là đạo đế từng sanh, tập đế từng sanh là đây là tập đế từng sanh, ở đây tới đây là tập đế không từng sanh, đúng chưa? Mấy lần bữa trước đã giảng rồi, chỗ này tham một là tập đế không từng sanh nhưng mà tham hai là tập đế từng từng sanh, đúng chưa? Mà trong câu này tập đế không từng sanh mà đạo đế không từng sanh thì lấy từ đâu tới đâu? Đó phần thứ nhất tới năm nay nè, động lực tham thứ nhất. Đấy, từ đây phải không, Dạ. đúng chưa? tại sao đấy không lấy tục sinh? Tục sinh là bàn, đế bàn, không tục sinh. Ủa, cái gì? Lấy đi, tính cái này tập đế nữa mà. Wow. Nha, có gì đọc cho kỹ nha. Đọc sách đọc cho kỹ nha. Lấy luôn tam tục sinh nha chứ. Tam tục sinh cũng tập đế không từng sanh, đạo đế cũng không từng sanh. Mặc dù lấy cái tâm của phần thứ nhất làm đại diện trong sách thì và ở đây là tôi đã nói rồi, mặc dù lấy tâm của phần thứ nhất làm đại diện là tại vì do ở ở bên lúc trước lấy tâm hữu phần thứ nhất làm đại diện nó quen rồi, thành ra đây lấy tâm phần thứ nhất làm đại diện à, thành ra trong cái câu đó chỉ để với câu rất rất đơn giản là gì đây? Tại vì á, cái mà cái tâm độc sinh đó là khổ đế đang sanh, chứ mà mình mới lấy cái bọn này bỏ hữu phần à, ấy, lấy tâm tục sinh, bỏ tâm tục sinh mới lấy hữu phần thứ nhất, còn trường hợp này là tập đế À, không không từng sanh, phải thành ra phải lấy luôn tập lấy sinh luôn, bạn phải lấy luôn cái đó, bạn nói trường hợp muốn nhìn xoay à. ok. Đó, mặc dù cái câu trả lời câu câu vẫn vẫn cái gì cái này câu tập đế đó, tùng đối lập tôi lại đây nha. Bắt đầu qua câu vấn ngược á thì có mà thì được thì câu trả lời là đối với tâm thứ hai, cái tâm của phần thứ nhất hiện khởi người ở trong cõi tịnh cư hay người cõi vô tưởng, tức là tập đế không từng sanh và đạo đế không từng sanh thì nó có ở cõi tịnh cư và cõi vô tưởng. Mà cõi tịnh cư thì lấy từ tâm tục sinh, cái tâm tham thứ nhất đây là 19 tâm. À, chúng ta thấy là trong cái phần mà ấy là phần mà chi pháp, tức là đây nè, trong cái phần chi pháp của câu bướng xuôi đó, câu đầu tiên đó là tức là 19 tâm, tức của phần thứ nhất là tâm cái đầu thứ hai tâm tục sinh, thấy không, kế tiếp lấy lại tâm tục sinh liền 15 tâm của phần tâm khai môn động lực tham ái chấp kiếp sống mới, đúng À, nó chưa, lại chi pháp tên rồi, con hiểu rồi. Cái kia 18 này lấy hiểu 19 chưa? nè. À, tức là từ từ tập tâm tục sinh này tới dứt dòng này là 17, rồi tới khai ý tiêu thị là khai ý là 18, tham một là 10, 19, Hoặc nếu cái gì như hiểu là không? ở ở mà khổ đế, khổ đế tiền sanh á, ý khổ đế không có tình Khổ đế cư, không nhưng mà từng sanh, khổ đế không tiền sanh thì khổ lấy có mười à, tám à. khổ à, khổ đế từ à, khổ đế từng sanh á thì lấy 18, tại vì ông ở trong tập tâm tục sinh á là khổ đế đang sanh chứ không có từng sanh Ông ra bởi vì trường hợp, nhưng mà à, tại vì không sẽ viết cái câu này á, bởi vì nó không thấy chi pháp dưới, à, cái này là tại cái sẽ viết câu tóm này là tắt tôi nói là chi cái gì coi là vì tại vì tóm pháp tắt là vào tâm của phần thứ hai, tức là rồi mình biết rằng ở gọi tình cư ở chỗ đó là có vấn đề thì mình phải coi chỗ đó như nào lấy bao nhiêu tâm, chứ không phải là nó tâm của phần thứ hai đó là mình chỉ lấy từ tâm của phần thứ hai, ôi sao mà tức lý là mà đây vậy, sao không viết mà cái từ tâm tục sinh cho đến hữu phần thứ tâm tham thứ nhất là được dễ hiểu hơn. nhưng mà thì nếu mà viết như vậy, viết như vậy thì nói như vậy tại vì ta đã viết đại diện mà, đại diện viết là cái tâm của mình thứ nhất chuyển khởi định cư là biết là ngay chỗ đó đó, tính chất con đó đó là ổng tập đế không từng sanh và đạo đế không từng sanh, mình biết vậy thì mình còn cái mình xét lấy bao nhiêu tâm là chuyện của mình Nếu mà nhé. vậy là nếu mà đọc không kỹ là xóa liền, xóa ông trùng sinh liền, Đó chắc chắn là xót, thấy tại không? nói vậy thì lấy một cái giai đoạn giữa thôi, bỏ ông kia ra rồi, nếu mà theo riêng theo câu trả lời thì bỏ ông kia ra chắc À, luôn rồi. thành ra mới nói là quý vị là đọc là sách này là khi mà cái tâm thứ hai là lấy đại diện thôi chứ không phải là kể từ tâm đó, bây giờ mày nhớ vậy đó, À tôi đúng, là cái nói lộ đó, chỉ là đúng đã đặt rồi, vậy nhưng mà cái lộ đó, à, tiếp cái lộ đó à ngay đó, à đây à mà, rồi dạ. chỉ với mình chỗ đó thôi. Và thứ hai là người ở cận vô tưởng, người lạc vô nhân à, còn đang Tâm sanh đang hướng. chết cỡ, cỡ đang sanh đang chết ở cõi vô tưởng, Rồi ông đó dĩ nhiên rồi, không cõi có gì hết. ông này không có gì hết. Còn ông này cũng định cư lấy 19 tâm nha, ở Dạ đây với năm rồi. năm định cư được chưa? Cái gì phải lưu ý nha, đọc sách cho kỹ mấy chỗ đó, chứ không phải tại vì đây là khi câu trả lời không trả lời dài, chỉ trả lời đại diện một cái nào đó thôi. Nhưng mà Cái gì nếu hiểu mà rõ người trả lời kiểu này mà không lấy mà không giải lộ trình tâm nha, cũng bí luôn. chưa? thì phải dễ ra mà hiểu chứ à, Mà đúng nha chú Minh, được nếu mà chưa? cuốn này cái vị này chắc hai hai cái cuốn đế xong, không biết con không hiểu là đế xong với lại cái tâm xong pháp xong là hai việc khác nhau hay là không, mà cái bộ cái ngày con đánh giá thì hai cái quyển kia thì ngày có vẽ lộ trình tâm hết toàn bộ luôn mà này không có. À, còn Đúng nha, này phải có lộ trình con tâm. đế xong này thì không không có định tài lộn tâm từ đầu, thì chú nhận sách này là không không có định tâm Không có. rồi À, có không có rồi. Có là à, sẽ đưa cái file rồi, không có. từ đầu là không có rồi, ngay ngay cái bản gốc của sư cũng không có, hồi đó sư cho bản gốc thì cũng không có, không có định tâm gì hết, thành ra cái Tại này con không đọc xác định được, con xác định được là cái đế xong này của vị nào, còn vị kia hai bộ kia là của một vị nhà con đánh nhá, lúc đó là ngày sáu sáu tám cho tới cá tịch rồi, còn bộ này con không biết, con biết không cái này không biết là chưa dịch từ cái bộ của vị nào, nhưng mình họ không có rành lắm, không biết được để nha. con hỏi là biết rồi luôn, con hỏi là biết liền, tại vì con có file mà của tất cả bộ xong luôn á, của tiếng Thái á, nhưng mà con không biết coi, để con nhờ con kia. Giờ hỏi ai coi rồi Dạ. nha, rồi và câu vấn ngược đạo đế trong từng sanh với người nào cõi nào thì tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Câu bác với câu này là câu nào Câu gì giờ nè, à, đó là câu bác gọi là bên bên câu tụng tùng đó, giống nhau. Tức là câu này á, tức là phần bác á, lấy phần bác của thường tùng, phần nhận là lấy phần nhận của câu bà ở trên này, cái gì thấy không? Câu bác nè là đạo đế không từng sanh nhưng mà tập đế từng sanh, câu này có chưa? Cái gì rồi coi ở coi đây. coi là tức là câu câu vấn xuôi đó là tập đế từng sanh mà đạo đế từng sanh đó, thì câu bác mỗi câu vấn xuôi đó là tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh, đúng không? Đây tập đế sanh đạo đế không từng sanh phải không? Nó bán đầu Cái gì luôn á. hiểu không? Tức là cái câu vấn mà vấn xuôi á, câu bác của câu vấn xuôi á thì chính là câu bác của em ở đây luôn, giống nhau. Bên kia là câu bên kia là tập đế từng sanh đạo đế Đạo đến không tìm không sanh, ông bên ông đây là đạo đế không từng sanh tập đế từng sanh, thành ra hai ông này giống nhau, không có gì khác nhau hết giống á nhau, có đảo ngược à, câu thôi, ít ngược đảo ngược câu cái thôi chứ không có gì hết, giống nhau. Còn câu nhận là câu ở trên này, là câu và đó của câu vấn xuôi. để sao. Bây giờ không, tức là người ở cõi định cư và người ở cõi vô tưởng ra câu trả lời đó, phần nhận đó là gì? Và tâm thứ hai tức tâm của phần thứ nhất hiện khởi người trong cõi tịnh cư, tức là nói cái tâm đó thôi là mình từ, còn sau đó mình muốn lấy bao nhiêu tâm là mình phải giải giải luật tịnh tâm ra mình xem xét. Và người ở trong cõi vô tưởng thì có hai trường hợp đó thôi, thì đạo đế không từng sanh và tập đế cũng không từng sanh. Cái gì rõ không? Rồi về về nghiên cứu lại tuần sau tiếp nha. Phần này tuần sau ta phải ôn lại cái phần phần phần từng xanh này lại một lần nữa. để cho nắm cho chắc, gì về cái gì coi lại đi, coi lại rồi xong chỗ nào không hiểu mình phải hỏi nha. Dạ, bây Ở giờ đây ai giải con? quyết mà Làm gì ở mình? đây toàn giải quyết mà lộ trình tâm hết, tâm viết lộ đĩa lộ tâm ra chúng ta mới thấy nha. Bây giờ con Rồi bận cái gì con giờ con đang chấp bài là từ đầu. rồi Dạ. rồi mấy mấy vị khác nào ta có nắm không, chúng ta vậy chúng ta coi lại nha, rồi sau đó tuần sau chúng ta học thể có gì thắc mắc về cái phần quá khứ này chúng ta phải hỏi đi, hỏi cho nó rõ rồi chúng ta đi tiếp qua phần vị lai, tại mỗi phần nó khác nhau hết á, nó giống nhau thành ra mình phải nắm phần nào nắm phần đó, cái nào phải lộ trung tâm hết nhưng mà lộ trung tâm nó biến đổi tùm lum hết trơn, trời ơi, thành ra cái gì phải nắm mới được. Rồi em tăng cưng ở đây bây giờ có gì có hỏi gì không, có ý kiến gì không? À, chúng mình cho con hỏi là cái lộ trình tâm mà ý môn á có hữu phần vừa qua không, cái lộ thuần ý á, có hữu phần vừa qua không chúng mình? Vẫn phần vừa qua rung động, vừa qua đúng phần phần vừa qua thì có chứ, có không có hữu phần vừa qua, có hữu phần vừa qua cũng có là biết có chứ. Ờ, mà sao con nghe mình giảng nó không có nữa, Hả? không mất, tại vì con thấy trong sách á, ở trong trường hợp á thì sư cũng có để là trong hai trường hợp, ví dụ nói tiếp lộ ngũ á thì nó có hữu phần vừa qua là đã đành rồi, nhưng mà trong lộ ý môn thuần ý môn á, nhưng mà không phải là động lực kiên cố thì vẫn có hữu phần vừa qua đúng không chúng anh? Đúng rồi, động lực kiên cố thì không có bằng gì qua, chứ còn cái lộ mà nói chung là cái lộ ý môn á, thì nếu mà lộ ý môn mà nếu mà mình nói là mà có hữu phần vừa qua thì thông thường á thì nó bắt từ lộ ngủ nhiều, Dạ. bắt từ lộ ngủ nhiều, lộ ngủ dẫn qua lộ ý, mà lộ ngủ có hữu phần vừa qua thì bên đây nó có hữu phần vừa qua, còn một lộ mà lộ ý thuần túy mà còn mà 100% lộ ý mà có một phần vừa qua, đây chú nhớ lại coi, bây giờ Hình như là chị con nhớ không phải không là nhớ con, là tại có nhiều trường hợp á thì có bị có nhiều trường hợp, nhiều trường hợp, nhưng mà nó thường xuyên nó có từ một đến tại vì nó bảy động lực hữu phần tại nó khác có á. nhiều nhiều phần nhiều phần hữu phần vừa qua lắm, tại vì nó từ từ mấy quên rồi, từ Từ một một mà đến tới bảy, bảy tới mười mười mấy lần mà không còn nhiều qua lần à, mà mười mấy là lý do là nó cảnh mơ hồ á, cảnh mơ hồ cảnh không rõ tới mười mấy cũng còn nhiều qua lần. nhưng mà nó thuần lộ ý mà, thuần cũng là thuần lộ ý luôn mà, ví dụ mà giống như mình đang mơ màng nhớ nhớ cái gì đó, đâu có ba bát cảnh mà nó lộ lộ ngủ được đâu, Không thì phải nó lỗ vẫn ngủ, có. lỗ ngủ không bắt được lỗ ngủ mà bắt hình như là thẳng luôn cũng có, tức là nó tới mười mấy cũng còn nhiều qua lần nhớ. Thì đó con thấy, nhưng mà tại vì có vị giảng nói là không có hữu phần nhiều qua, nó nói ủa con coi danh sách đâu nó có mà, Có nào vậy hả, tại vì để chú coi lại cái đó, để chú coi lại chú chưa thì nghe, con thấy mà hữu phần khác á thì cũng có một đến bảy luôn á trong cái lộ giải mặt của con. tại vì chú phải phải phải coi coi lại cho nó rõ đã thì mới mới mới, mới nói cho được chính xác, chứ còn tại vì hỏi bất chợt không có nhớ trường hợp nào, tại vì những cái hợp này phải phải phải thí dụ mà phải có thí dụ mới rõ được, rồi Không. rồi để giờ chú coi rồi chú trả lời. Dạ, chúng mình cho hỏi về trường hợp á, ở hữu phần khác á, có nó động lực kiên cường, động lực ý không, hay là nó Sao một cách sao hữu phần khác á, cái lộ hữu phần khác á, ý là con nói có khi nào nó là thuần ý không, hay là nó phải bắt nó tiếp lộ ngủ? có chứ, À, nếu mà ý có là nó có bảy động lực, nó từ 1 đến 7, nếu hữu phần khác nó có từ 1 đến 7 luôn. một cách là mà chỉ tổ chức động lực sân thì có cái có thì sao không có, Ý là nhớ lại nhưng mà nó cũng là con nhớ lại những cái chuyện mà nó ghê sợ thì con vẫn sanh động lực sân lên cái gì nữa. cảnh không, luôn, nhưng cảnh mà rất con là biết bạn vậy rất rồi, nhưng mà rõ, ý là nó có nói tiếp là ngủ hôn, thì mình về là tự nhớ lại mà phải không, tự nhớ là nhớ đồng lại ý không, luôn đâu mà. phải thì nó đâu phải là ngủ, là ngủ là khi bắt cảnh ngay ngay thứ dụ Thì đó, bởi vì chưa mình bắt là cảnh, có một bắt cảnh một trực kịch bản tiếp luôn. mà cảnh cảnh xấu, mà cảnh rất xấu mà rất rõ bằng lượng ngủ, bằng mà thì nó cũng sanh ra là tâm sanh lên, mà nếu mà tục sinh mà bằng cái gì đó thì tổng lực, sân khởi lên mà gặp gặp na cảnh hoặc là hữu gần khách hoặc là hữu kiếp là hỷ, thì lúc đó mình sẽ bị sẽ hữu gần khách sanh lên. Xin lên ăn nó Còn đúng không? Nhưng trong trường hợp mà nhớ lại cảnh nó rõ ràng và cảnh nó cảnh cũng coi mình đã sợ, thì bây giờ mình vẫn sanh lên trong sợ, mà nếu mình tục sinh bằng tâm thọ hỷ thì nó vẫn là có hữu gần khách lên. nó xanh này, nó trung hòa lại, nó về hộ cái họ thôi ý lại. À, về nó có xả là về hỷ trở lại, nó chỉ chen vô cho một sát na đó thôi, để mình trung hòa đó thôi, tức là tại vì từ sân mà từ mà từ ưu mà qua qua hỷ qua không được, mình phải ưu mình qua xả không mới qua hỷ được. Rồi rồi, cảm ơn chúng mình. Dạ, xin kết thúc buổi học. Có ai hỏi nha, có ai còn hỏi nữa không? Dạ, chắc không ai hỏi nữa, con xin kết thúc nha Rồi, hồi hướng đi. mình. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Con kính trường chư Minh, con xin thay mặt cô chú hồi phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha pho ma tha de qua na ka ma hi thi ka bốn nhãn no anu mô đan chu chi rang ra kham tu sa sa nang Akasatha cha pho ma tha de qua na ka ma hi thi ka bốn nhãn no anu mô đan chu chi rang ra kham tu no ga ro Akasatha cha pho ma tha de qua na ka ma hi thi ka bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha pho ma tha de qua na ga me hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha pho ma tha de qua na ga me hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da Idang watano punyang nipanasa pacuyo hotu. Idang watano punyang asawa kaya wahang hotu. Bodhasasanang chirantithatu. Bodhasasanang chirantithatu. Bodhasasanang chirantithatu. Rồi Sadhu sadhu. thôi chúc quý vị ăn vui nha.